Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 129, em đang quan tâm đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh cần phải đừng. Hoàng Trường Minh nhàn nhạt đáp lại, giống như anh hiểu được ám chỉ của cô vậy, anh đứng dậy đi về phía cửa. Lam Ngọc Anh yên lặng đi theo phía sau anh, khi gần đến cửa, bước chân của Hoàng Trường Minh đột nhiên dừng lại. Cô không kịp phản ứng, lảo đảo lùi lại, cả người lung lay muốn đổ. Một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cô, giống như mấy là cảnh tượng hay xuất hiện trong phim vậy, cô lắc lư nửa vòng trên không trung rồi ngã vào ngực anh. Lam Ngọc Anh ơi dãy rủa, anh vẫn không có ý định buông cô ra, gương mặt tuần tú của anh càng lúc càng dí sát lại gần cô càng lúc càng gần. Lam Ngọc Anh khẩn trương đến mức nói lắp ba lắp bắp, anh, khi khoảng giữa hai người chỉ còn cách nhau 10 cm, Hoàng Trường Minh cuối cùng cũng dừng lại, hơi thở của anh nhẹ lướt qua lông mày và mắt của tôi. Tôi quân chưa nói chúc ngủ ngon với em, Lam Ngọc Anh cảm thấy vẻ mặt lúc này của mình chắc chắn trông rất ngu ngốc. Vết hầu của Hoàng Trường Minh ơi nhúc nhích, ngủ ngon cảm giác giam cầm trên có biết mất, Lam Ngọc Anh khơ nuốt nước bọt. Ngủ ngon, mãi cho đến khi cánh cửa được đóng lại cô vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Cô không còn tâm trạng tiếp tục xem TV nữa, sau khi tắm rửa xong thì bò lên giường nằm, Lâm Ngọc Anh nằm trên giường nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, đến tận bây giờ rồi mà cô vẫn không thể tin được Hoàng Trường Minh thật sự chuyển đến làm hàng xóm với nhà cô. Rõ ràng là anh đang ở nhà đối diện, nhưng có lại nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đi lại quanh nhà. Lam Ngọc Anh lật người sang bên này, sau đó lại lật người sang bên kia cả một đêm trấn chọc không ngủ được. Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh bê cái đầu nặng trịch đi tới công ty. Cô vừa mới đặt cái mông xuống ghế, đồng nghiệp bên cạnh đã lo lắng hỏi. Ngọc Anh, cô không sao chứ? Không sao, Lam Ngọc Anh lắc đầu, đúng thật không thể nâng cao tinh thần nổi mà. Chắc chứ, đồng nghiệp chỉ vào mắt cô, quầng mắt cô sắp thẫm như gấu trúc rồi kìa, có phải tối qua lại thức suốt đêm chơi gắm không? Buổi tối hôm qua tinh thần cô bị tra tấn đến mức kiệt sức. Chỉ cần cô nhắm mắt lại liền có thể nghe thấy tiếng bước chân kia, mãi tiếng bước chân đó mới biến mất nhưng cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở như có như không của anh. Cô nằm vật vã đến tận 2, 3 giờ sáng mới mẻ man chìm vào trong giấc ngủ, kết quả là cô nằm mơ, trong mơ tất cả đều là anh. Điên rồi, Lam Ngọc Anh gật đầu, đánh boss, sau khi uống 2 ly cà phê tinh thần cô tỉnh táo hơn nhiều, cô ôm một đống tài liệu cần sao chép quay về bàn làm việc, đột nhiên giám đốc bước tới. Ngọc Anh, cô mau cùng tôi đi đến Hoàng Thịt. Lam Ngọc Anh lập tức dừng lại công việc đang làm, dọn dẹp rồi theo ra khỏi công ty. Bọn họ ngồi đợi trong phòng họp 10 phút mới thấy Hoàng Trường Minh vội vàng đi vào, trông anh giống như vừa từ bên ngoài trở về, đi theo sau anh là Phan Duy. Mở tài liệu ra, bắt đầu cuộc họp. Hoàng Trường Minh vẫn giống như mọi lần, ngồi nghiêm túc nghe giám đốc báo cáo, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày góp ý một hai câu. Lúc này, chiếc bút máy trong tay anh đột nhiên chọc vào tờ giấy, anh mím môi họ khan hai tiếng. Thật xin lỗi, quản lý thay thế thì vội vàng hỏi. Tổng giám đốc Hoàng, ngài bị bệnh sao? Lam Ngọc Anh không khỏi nhìn về phía anh, vẻ mặt anh hơi xanh xao, môi có chút trắng bệch. Hoàng Trường Minh lắc đầu, không sao, có lẽ là bị cảm. Hai ngày nay trời trở lạnh, ngài nên mặc nhiều quần áo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trường Minh nhàn nhạt đáp, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục cuộc họp. Sau khi rời khỏi Hoàng Thị, cô quay trở lại công ty tiếp tục làm việc, quản lý thông báo tối nay tăng ca thêm 2 tiếng, lúc cô ngồi xe buýt về nhà thì trời cũng đã tối rồi. Lam Ngọc Anh gọi điện thoại cho bà ngoại, cô rất vui khi nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của bà ngoại. Sau khi cúp điện thoại, cô đã về đến trước cửa nhà. Chiếc xe Land Rover màu trắng với biển số 5 số 8 đang đậu thình lình ở dưới nhà, xem ra Hoàng Trường Minh đã về nhà. Giống như con người của anh vậy, không tương thích với mọi thứ xung quanh. Bây giờ Lam Ngọc Anh đã chấp nhận được chuyện Hoàng Trường Minh chuyển đến đây, nhưng mà ở đây đừng nói đến gara để đậu xe, đường chính là chỗ để đậu xe. Trước khi bước vào nhà cô còn cố ý nhìn sang nhà đối diện một cái. Sau khi ăn cơm tối xong, Lam Ngọc Anh đi tắm, cô vừa mới tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình xuất hiện 3 chữ, Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Anh nhìn về phía cửa nhà, do dự nghe máy. Alo, Hoàng Trường Minh, đợi mãi không thấy bên kia nói gì, cô không khỏi lên tiếng lần nữa. Mấy giây sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam có chút khan khan. Ở nhà em có thuốc không? Lam Ngọc Anh nghĩ đến tiếng họ khan của Hoàng Trường Minh trong cuộc họp sáng nay. Anh bị cảm nặng sao? Hình như là vậy. Hoàng Trường Minh có vẻ hơi yếu ớt, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chán nóng, cổ họng đau. Lam Ngọc Anh nhanh chóng đi đến giường ngủ, lấy hộp thuốc bên dưới gầm giường ra, vừa lấy thuốc vừa nói với anh. trong nhà tôi có thuốc hạ sốt, tôi tìm cho anh qua đây lấy đi. Cả người tôi không còn tí sức lực nào, em mang qua đây giúp tôi đi. Được, Lam Ngọc Anh ngờ thấy giọng nói của anh khàn khàn yếu ớt, gật đầu không chút do dự, cô sấy sơ qua tóc, sau đó thay quần áo, cầm chìa khóa với thuốc đi sang nhà đối diện. Sau khi gõ cửa hai, ba cái cửa được mở ra. Hoàng Trường Minh mang dép đứng ở bên trong, quần áo vest trên người vẫn chưa thay, cà vạt có chút xộc xịch, sắc mặt xanh xao, đôi mắt thẫn thờ, đúng chuẩn bộ dáng của người đang bị bệnh. Lam Ngọc Anh nói, tôi mang thuốc cho anh. Ừm, Hoàng Trường Minh gật đầu, lấy trong tủ ra một đôi dép lê. Lam Ngọc Anh giật mình, bởi vì đôi dép trên mặt đất là một đôi dép đi trong nhà màu hồng của phụ nữ, giống như ở trong tòa nhà cao cấp của anh. Hoàng Trường Minh xoay người đi vào nhà, Lam Ngọc Anh vội vàng đuổi theo anh. Viên màu trắng uống 2 viên, màu vàng cùng màu đỏ mỗi loại 1 viên. Tối nay anh đã ăn cái gì chưa? Nghĩ đến cái gì đó, Lam Ngọc Anh không hỏi nữa. Không thấy ngon miệng, Hoàng Trường Minh mở miệng nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có 4 chữ, nhưng giọng nói còn khàn hơn cả lúc nói chuyện điện thoại, giọng điệu thay đổi hoàn toàn. Không thể để bụng rỗng uống thuốc được, Lam Ngọc Anh ngăn anh lại, cô đặt thuốc xuống, cau mày nói. Để tôi nấu cho anh chút cháo, anh ăn cháo xong rồi hẳn uống thuốc. Ừm, Hoàng Trường Minh gật đầu, anh đặt cốc nước xuống, quay người đi vào phòng ngủ, sau đó đạp dép ngã lăn lên giường ngủ giống như một đứa trẻ. Lam Ngọc Anh xem xét một chút, sau đó chạy về nhà lấy gạo rồi lại chạy sang tìm phòng bếp nhà anh một cái nồi, bắt đầu nấu cháo. Cô nấu cháo với tốc độ rất nhanh, thấy hạt cơm đã sôi và sệt lại thì múc ra bát. Lúc cô đi vào phòng ngủ, Hoàng Trường Minh dường như vừa nghe điện thoại xong, cả người anh đang tựa vào đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nấu xong cháo rồi, anh mau ăn đi. Lam Ngọc Anh bê tô cháo đến trước mặt anh, đặt thìa vào trong bát. Sau khi Hoàng Trường Minh nhận lấy tô cháo, anh không có ăn ngay mà nhìn thẳng vào cô, đột nhiên nói. Lam Ngọc Anh, em đang quan tâm tôi, cách chương.